Các đại lão đều sùng ta. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong một nhà hàng chợ, Lam Hề bị đánh còn rất thảm, cũng không biết phản kháng, phía sau cô ta đánh phụ nữ mang thai kia đi đâu. Lệ Nghiên nhìn đoạn video trên Weibo, gương mặt anh Tuấn tràn đầy ghét bỏ, không có nửa phần bởi vì Lam Cận là vị hôn thê trên danh nghĩa của mình mà quan tâm thương hại cô. Ảnh đế Mộ Vân Hoài tương đối cẩn thận trầm ổn lại phát hiện khác thường, hắn lặp đi lặp lại đoạn video kia, nghiên cứu một lúc lâu, thần sắc càng ngày càng cổ quái. Hướng Lương Trù tương đối vô tâm vô phế, hắn nhìn chỗ trống bên cạnh chửi bới nói. Hôm nay không phải chủ nhật sao, tiểu tử quân tương kia đâu? Lại đi hẹn hò với Lam Kiều Kiều, nghe nói Lam Kiều Kiều sáng tác một khúc nhạc mới, hắn đi nghe Lam Kiều Kiều chơi đàn dương cầm. Lệ Nghiên ném điện thoại sang một bên, lười biếng tựa vào lưng ghế, con ngươi ngăm đen thích ý nheo lại. Chậc chậc chậc, quả nhiên là một tên thấy sắc quên bạn, bất quá nói đi cũng phải nói lại, Lam Kiều Kiều đánh đàn dương cầm quả thật cũng không tệ lắm. Hướng Lương Trù có chút hâm mộ nói, đột nhiên lời vừa chuyển ánh mắt bỗng nhiên tỏa sáng, có chút kích động. Ai, tôi nói với các anh, tôi thật sự phát hiện Lam Tiểu Cận trở nên không giống. Hướng Lương Chu hiện tại trong đầu đều là một màn Lam Cận kiêu ngạo khí phách lúc trước, đẹp trai đến mức hắn cũng có chút không khép chân lại được. Ngay cả xưng hô với cô cũng từ Lam Hề biến thành Lam Tiểu Cận, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không phát giác. Không giống, càng ngày càng hoa si, càng ngày càng ngu xuẩn, còn kinh ngạc một nhóm, một tiểu phế vật. Lệ Điều khinh thường bĩu môi, đánh rắm, Hướng Lương Chu phản bác. Mấy người không nhìn thấy bộ dạng tàn nhẫn hôm nay của cô ấy ngược đãi người khác, đem quần áo của hai khuê mật của cô ấy lột ra, bộ đa ninh từ trên cao nhìn xuống, khinh thường chúng sinh, thật sự là đẹp trai nổ tung, tôi đến bắt chước cho các ngươi một chút a, cút cút cút. Lệ Nghiên chán ghét cắt ngang hắn, nếu anh cảm thấy cô ta đẹp trai, vậy anh đi theo đuổi cô ta là được rồi, bọn tôi cũng nên sớm giải thoát, hiện tại tôi vừa nhìn thấy bộ dạng quỷ quái của cô ta liền không có khẩu vị. Theo đuổi thì theo đuổi, ai sợ ai, dựa vào. Hướng Lương Chu thật ra là đang làm càn, nói thật hắn tạm thời còn chưa có dũng khí đuổi theo cô. Dù sao bộ dáng quỷ kia đúng là, quá đau mắt một chút không thể chịu đựng được. Lời này vừa nói ra, Lệ Nghiên cùng Mộ Vân Hoài quả thực muốn đốt pháo chúc mừng, ánh mắt nhìn về phía Lương Chu tựa như nhìn cha mẹ tái sinh, đối với hắn cảm kích đến rơi nước mắt. Trước tiên, Lệ Nghiên gửi một tin nhắn cho em trai Lệ Quân Y đang nghe Lam Kiều Kiều chơi đàn dương cầm trong phòng cầm. Nói cho tiểu tử cậu biết một tin tức tốt, chúng ta sắp giải thoát, Lương Chu nói hắn muốn đuổi theo Lam Hề, chờ hắn đuổi theo chúng ta liền có thể chuyển đi. Trên hợp đồng viết rõ ràng giấy trắng và đen, trong mấy người bọn họ chỉ cần có một người cùng Lam Cận trở thành người yêu chân chính, mà không phải quan hệ thỏa thuận, còn lại có thể rời khỏi biệt thự kia, có được tự do. Nếu không, cũng chỉ có thể đợi đến sau sinh nhật lần thứ 20 của Lam Cận bình an, bọn họ mới có thể giải thoát. Nhưng Lam Cận bây giờ mới 18 tuổi, còn phải chịu đựng 2 năm, như vậy bọn họ sẽ phát điên. Một khi hủy ước, mỗi người nhất định phải bồi thường Lam Cận 1 tỷ làm bồi thường. 1 tỷ, mẹ kiếp, sao không đi cướp? Càng điên hơn chính là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần hiệp ước bất bình đẳng này, là lão gia tử nhà bọn họ giúp bọn họ ký, bất đắc dĩ bọn họ cũng chỉ có thể chấp hành. Cho nên, chỉ cần Hướng Lương Chu theo đuổi được Lam Cận, chờ hai người ở cùng một chỗ, bọn họ có thể lấy lại tự do. Đột nhiên rất muốn khóc, Lương Chu, tôi đại biểu cho huynh đệ bọn tôi cảm ơn anh nhất định phải cố gắng nhiều hơn, tên hoa si Lam Hề kia rất dễ theo đuổi, tôi tin tưởng một chiêu của anh là có thể xử lý cô ta. Lệ Nghiên ngậm tăm xỉa răng đứng lên, trịnh trọng nắm chặt tay Hướng Lương Chu. Đối với hắn chịu đứng lên giải cứu huynh đệ thoát ly khổ hải, phần ân tình này sẽ cả đời ghi nhớ trong lòng. Cách chương.